Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, tận tình địa chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cố cung. Cũ gọi Tử Cấm Thành, là Trung Quốc cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa, là Lâm Kiệt các người du lãm kinh thành trạm thứ nhất. Lâm Kiệt mấy người mời một vị hướng dẫn du lịch, là bọn họ cặn kẽ giảng giải cố cung kiến thức, du lãm cố cung du khách, là thật hơn, cho dù là ở nơi này nắng gắt như lửa giữa trưa. Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người, không thể không đi theo đại đội dòng người, từ từ du lãm, thật là nóng à, đã sớm đổi cả người mát rượi đồ thường Lâm Kiệt. Cẩn thận đi ở bóng râm bên trong, ừng ực uống mấy hớp lớn nước, không nhịn được oán hận nói, cái này được có 37 độ trở lên đi, tỷ thì thế nào Tân Hải cũng nóng đây, đừng quên Tân Hải đến gần biển khơi. An Khả Hinh nhắc nhở một câu, nàng nhìn bóng râm bên ngoài thẳng bắn rơi xuống nhức mắt ánh mặt trời. Có chút sợ nói, A Kiệt. Như vậy thời tiết đi leo trường thành, da sẽ bị phơi đen, bị cảm nắng có khả năng vậy rất lớn à, Lâm Kiệt cảm thụ một chút cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Nhìn một cái trước mặt, nồng nhiệt nghe hướng dẫn du lịch giảng giải Lâm Miểu và An Khả Mộng hai người. Quyết định nói, nếu như ngày mai vẫn là như vậy nhiệt độ cao thời tiết, cũng không đi leo trường thành, đổi là đi đi dạo thương trường đi. Đến lúc 9 tháng 10, thời tiết mát mẻ lại bò trường thành cũng không muộn. Được, nghe ngươi, An Khả Hinh cao hứng đáp một tiếng, nhận lấy Lâm Kiệt đưa tới nước, uống mấy hớp, suy nghĩ nói, A Kiệt, ta bỗng nhiên nghĩ đến, quân đội đề nghị cái đó dã chiến bệnh viện tạm thời các biện pháp. Vẫn là nhất định có cần thiết tính. À, ngươi tại sao cho rằng sẽ có cần phải tính? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi muốn một chút ha ha, bệnh viện An Lâm bây giờ thu trị gần 600 tên bệnh nhân, nhưng là, lại có 400 nhiều tên khối u người bệnh, khoa trương một chút nói, chúng ta bệnh viện An Lâm cũng có thể gọi là một nhà khối u chuyên khoa bệnh viện. Loại chuyện này, chỉnh hình khoa, ngũ quan khoa cùng mấy cái phòng bệnh nhân. Tồn tại thiếu nghiêm trọng tình huống. Còn nữa, tới trao đổi nước ngoài tinh anh bác sĩ, cũng cần những thứ khác các loại bệnh trạng người bệnh, cho chúng ta nơi này bác sĩ làm hiện trường hướng dẫn. Trường học giải phẫu đợi một chút, Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút. An Khả Hinh nói đề tỉnh hắn, trước mặt bệnh viện An Lâm thu trị bệnh nhân loại hình. Đúng là quá mức đơn độc chút, hắn nói thẳng. Khả Hinh, ngươi nói rất đúng, là một nhà tổng hợp tính bệnh viện An Lâm có chút cả nhắc chân, đây là ta sơ sót, chỉ có thấy được bệnh nhân số lượng, nhưng sơ sót bệnh nhân loại đừng. Cái này một nhóm trao đổi bác sĩ, thực lực không thể nghi ngờ là rất cao, bọn họ đến từ tất cả quốc gia nổi danh bệnh viện không cùng phòng ban, trừ chữa trị khối u bên ngoài. Tất nhiên còn sở trường chữa trị những thứ khác một ít chứng bệnh. Khả Hinh, chỉ bất quá, Lâm Kiệt có chút bận tâm nói. Chúng ta mượn quân đội trợ giúp xây dã chiến bệnh viện. Tăng lên mấy trăm cái giường bệnh. Cho dù chúng ta trước đó ban bố cảnh cáo và nhắc nhở. Nhưng tới bệnh viện An Lâm xem bệnh, rất có thể đại đa số vẫn là khối u người bệnh. An Khả Hinh suy nghĩ nói. Đây đúng là một cái vấn đề. Cự tuyệt thu trị chẩn đoán chính xác là khối u người bệnh. Mặc dù vậy không phải là không thể, nhưng cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh viện chúng ta danh dự. Nàng trầm ngâm một hồi, ánh mắt sáng lên, nói, A Kiệt, ngươi xem như vậy được không được? Không cùng Lâm Kiệt mở miệng muốn hỏi, An Khả Hinh thì tiếp tục nói, cái nhóm này trao đổi bác sĩ. Lớn hơn đều có tên có họ, đến từ nước ngoài nổi danh bệnh viện lớn chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cấp bác sĩ, thả ở trong nước, bọn họ đều có thể quan đời trước giới danh y danh hiệu. Chúng ta lấy bọn họ danh nghĩa, lớn làm quảng cáo, nói là chúc mừng Bệnh viện An Lâm khai trương, cố ý mời tới từ thế giới tất cả nước nổi danh bệnh viện chuyên gia danh y. Ở Bệnh viện An Lâm làm chuyên gia môn chẩn hoạt động. Nói đến đây, An Khả Hinh ý nghĩ vậy rõ ràng rất nhiều. Giọng dược nhiên nói, chúng ta mỗi tuần đẩy ra 5-3 tên quốc tế chuyên gia y học. Cặn kẽ công bố bọn họ lý lịch, rõ ràng viết ra bọn họ sở trường chẩn bệnh lãnh vực. Bị những thứ này quảng cáo hấp dẫn mà đến, xin chữa bệnh người bệnh. Dĩ nhiên là không phải lấy khối u người bệnh là chủ. Nàng có chút hưng phấn nói, dứt khoát làm lớn một chút, tới một cái thế giới trăm bệnh viện lớn môn trần cộng hạc. Góp ra 100 nhà bệnh viện tới, có phải hay không rất có phạm, rất không bình thường, có thể góp ra 100 nhà sao? Lâm Kiệt có chút hoài nghi, làm sao không thể? An Khả Hinh tràn đầy tự tin nói. Khai trương lúc đó thì có 60 hơn nhà chữa bệnh đơn vị tới ăn mừng. Hơn nữa đoạn này thời gian lại tới liên lạc, góp lần trước bách ra không có vấn đề, chân thực không đủ, tìm lại mấy nhà quốc nội bệnh viện góp lên. Nàng ha ha cười nói thật, bệnh viện chúng ta mặc dù khai trương thanh thế rất lớn. Đài truyền hình Trung ương, Tân Hải đài truyền hình cũng đã có đưa tin. Nhưng là chúng ta còn không làm qua cái gì hoạt động chứ. Mời tới từ thế giới trăm bệnh viện lớn, chuyên gia bác sĩ xem mạch, hẳn coi như là tạo phúc trong nước bệnh nhân đại thủ bút chứ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, quả thật là số tiền khổng lồ, thế giới trăm bệnh viện lớn đâu, có thể so với 10 bệnh viện lớn lợi hại hơn. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, đắc ý nói. Đoạn này thời gian, núi Phượng Hoàng bệnh viện làm xem bệnh làm nghĩa, đăng lên báo lên TV tin tức, trên nét vậy thuê thủy quân sao tác, chơi đùa rất, ngược lại là hấp dẫn một ít đi trước tìm thầy hỏi thuốc bệnh nhân. Bất quá, hoạt động của bọn họ vẫn là quá mức không phóng khoáng. Chúng ta thế giới này trăm bệnh viện lớn môn chẩn hoạt động. Vừa ra, nhất định có thể cầm núi Phượng Hoàng bệnh viện đè xuống đất dùng sức va chạm. Lâm Kiệt lắc đầu, cười nói, Khả Hinh, đừng lão nhìn chằm chằm núi Phượng Hoàng bệnh viện. Chúng ta bây giờ mục tiêu là thế giới đỉnh, đỉnh nổi danh mấy bệnh viện lớn. Núi Phượng Hoàng phiến khu mấy nhà bệnh viện cũng có thể phát triển, tạo thành tập hợp tụ ưu thế. Chúng ta cũng là người được lợi. Đúng rồi. Bệnh viện Lợi Dân Phân Viện và Bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện. Tình huống hôm nay như thế nào? Kế Bệnh viện An Lâm sau đó, cùng tồn tại núi Phượng Hoàng phiến khu hai nhà này bệnh viện. Vậy lần lượt khai trương, đưa vào hoạt động. An Khả Hinh khẽ cười nói, và chúng ta trước dự đoán như nhau. Hai nhà này bệnh viện thu chỉ đều là từ Bệnh viện Lợi Dân và Bệnh viện Đồng Nhân chuyển tới một ít bệnh nhân, trực tiếp đi trước lấy số chạy chữa bệnh nhân. Rất ít, ngay tại lúc này, An Khả Hinh điện thoại vang lên. 1-2 phút sau đó, cúp điện thoại An Khả Hinh, nổi giận đùng đùng nói. A Kiệt, không thể lại dễ dàng tha thứ bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt ân cần hỏi. An Khả Hinh giận dữ nói. Bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện một danh bác sĩ. Ở bệnh viện chúng ta video phòng tài liệu, len lén khảo ghi video, bị bắt một cái hiện trường. Lâm Kiệt chính là sắc mặt trầm xuống. Bệnh viện Lợi Dân Phân Viện và Bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện, khoảng cách Bệnh viện An Lâm không xa, đều là 20 phút đường xe trong khoảng. Ở điểm tích lũy chế độ khích lệ một chút, Bệnh viện An Lâm trên căn bản mỗi ngày buổi tối đều có chân tài thực học giảng tòa, hoặc tài nghệ giỏi trường học giải phẫu. Vậy hai nhà bệnh viện bác sĩ thì có mộ danh tới học tập. Thấy rằng mấy nhà bệnh viện quan hệ không tệ, Bệnh viện An Lâm vậy không có ngăn cản bọn họ. Chỉ là cái này len lén khảo ghi video tư liệu, có chút hơi quá, những cái kia trao đổi bác sĩ đồng ý cầm giảng tọa và trường học giải phẫu thâu xuống. Có cái trước đề ra điều kiện chính là chỉ có thể làm bệnh viện An Lâm nội bộ học tập tư liệu, không thể khuếch tán. Lâm Kiệt trầm giọng nói, cho Đào Thái Thanh viện trưởng liên lạc, để cho hắn cầm người lãnh về đi. Hắn lại quyết định nói, nghiêm ngặt cửa cấm hệ thống, từ bên ngoài đến đơn vị bác sĩ, bất kinh cho phép, không cho phép tiến vào. Cố cung diện tích chân thực quá lớn, Lâm Kiệt các người cho đến mở cửa thời gian mau lúc kết thúc. Mới ra cố cung, vừa ra cố cung, Lâm Kiệt liền thấy một người quen Niếp Vũ Minh bước nhanh tới đón. Liền nghe hắn cười ha hả nói, Lâm chuyên gia, chúc mừng vinh thăng thiếu tướng, bước chân vào tướng quân hàng ngũ. Lâm chuyên gia, ngày buổi tối có trọng yếu an bài không? Không có, cũng không thể bác mặt của ta, làm sao cũng phải nhường ta hết sức một cái chủ chi nghị. Thật tốt biểu hiện một chút à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.